Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, Lãnh Tụ. Khi tỉnh lại, Nguyên Thần Phi phát hiện mình đang nằm tại hoa trong chướng. Bên người ngổn ngang lộn xộn nằm là Hạ Ngưng, Lưu Ly, lại còn có Nhu Hoa. Ta làm sao lại cùng các nàng ngủ ở cùng một chỗ? Không có xảy ra chuyện gì à? Kỳ thật phát sinh cũng không có gì. Bất quá như vậy hương diễm sự tình, một điểm trí nhớ đều không có. Vậy có phải hay không thật là đáng tiếc? Nếu như ngươi xưa nay không nhớ kỹ phát sinh qua sự tình, như vậy chuyện này đối với ngươi mà nói, đến cùng là phát sinh qua, vẫn là chưa từng xảy ra? Thu liễm lại thả suy nghĩ, nhìn một chút mọi người còn đang ngủ. Nguyên Thần Phi rón rén đi ra lều lớn, nơi xa là một chút hoa yêu tại phi hành, chúng nó tại gieo rắc hạt giống hoa, thực vật đã bắt đầu sinh trưởng, mơ hồ rõ ràng một mảnh xanh biếc, có lẽ không được bao lâu, nơi này lại đem biến thành biển hoa. Nguyên Thần Phi dạo chơi đi, hô hấp lấy nơi này mỹ hảo không khí, chính hành tiến vào ở giữa. Một cái hoa thần nữ tính đi tới, nàng ăn mặc hoàn toàn do cánh hoa bện mà thành hoa sa. Khí chất trang nhã mà cao quý, Nguyên Thần Phi trước đó chưa thấy qua nàng, gặp nàng đi tới, gật đầu ra hiệu, cái kia hoa thần nữ tính cũng liền hướng hắn gật gật đầu. Trước kia sinh, nghỉ ngơi đã hoàn hảo, Nguyên Thần Phi ừ một tiếng, còn không sai. Liền là hôm qua uống rượu có hơi nhiều, ta cho là ta hiện tại đã sẽ không say đây. Cái kia hoa thần nữ tính nhân tiện nói, người uống chính là quỳnh hoa nhưỡng, là ta tộc bí nhưỡng, coi như là siêu thoát giả, cũng là sẽ say. Siêu thoát giả, liền là siêu việt hệ thống hạn chế tồn tại. Ồ, liền như siêu thoát kỹ, đến cũng hình ảnh. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, đúng rồi. Còn không có giới thiệu, ta gọi Inosa, hoa thần nữ tính nói. Nguyên Thần Phi cười nói, ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Inosa cười nói, lần này, thật chính là đa tạ trước kia sinh trợ giúp, cho chúng ta giải quyết một cái phiền toái lớn. Khách khí, ta chẳng qua là tại hoàn thành chư thần nhiệm vụ mà thôi. Hai ngày này nghe được quá nhiều cảm tạ. Nguyên Thần Phi cũng không để ý. Inosa nhân tiện nói, đây chính là ta muốn nói. Thông qua nhiệm vụ lần này, ta tộc đã hiểu rõ đến đê cầu nhân tộc thực lực. Mặc dù các ngươi không có tự nhiên chiến lực, nhưng là các ngươi có chính mình đặc biệt văn minh cùng năng lực. Còn có to lớn tiềm lực, có thể cùng chủng tộc như vậy sửa tốt, là ta tộc chi vinh hạnh. Hoa thần tộc đồng dạng là vĩ đại chủng tộc, mặc dù ta không thể đại biểu đê cầu người, nhưng ta tin tưởng, có thể thông qua nhiệm vụ lần này cùng hoa thần tộc tiếp hào, là tất cả nhân tộc ý nguyện. Inosa cả cười, nhưng là như vậy sửa tốt, cũng không chịu đến chư thần tán thành. Nguyên Thần Phi ngẩn người, có ý tứ gì? Inosa nói, chư thần theo không phản đối bộc tộc kết minh, nhưng cũng theo không cổ vũ cùng duy trì. Thể hiện tại chư thần hành vi bên trên, liền là liên quan tới bộc tộc ở giữa sửa tốt hiệp nghị, là không tồn tại bất luận cái gì chư thần điều ước hạn chế. Tất cả kết minh, sửa tốt, giao dịch, đều là bộc tộc cùng bộc tộc tự thân hành vi, cùng chư thần không quan hệ. Chư thần không hội kiến chứng, cũng sẽ không bảo hộ. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ nàng ý tứ. Ngài cảm thấy các tộc ở giữa sửa tốt hiệp nghị vì vậy mà không vững chắc. Đến cũng không hoàn toàn là, ta tin tưởng dùng đê cầu trí tuệ con người cùng vị trí hoàn cảnh, sẽ rất tình nguyện cùng hoa thần, tinh linh các tộc sửa tốt. Nhưng trong này có một vấn đề. Không biết trước kia sinh có nghĩ tới không? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, đến là có chút hiểu rõ. Chư thần nhiệm vụ, đúng. Inosa gật đầu. Hôm nay, chư thần có khả năng phái ngươi tới trợ giúp chúng ta. nhưng ngày mai có lẽ liền sẽ cho ngươi một cái trợ giúp đê cầu nhân tộc tiến công hoa thần tộc nhiệm vụ. Hai tộc ở giữa mặc dù sửa tốt, nhưng nhiệm vụ một khi hạ đạt, chư thần chi lệnh liền là cao nhất ý chỉ. Nguyên thần phi gật gật đầu, cái này đích xác là có khả năng. Bất quá đối với vấn đề này, chúng ta giống như cũng không có biện pháp gì à. Kỳ thật, biện pháp luôn luôn tồn tại. Inosa nói, nguyên thần phi không có tiếp lời. Hắn chờ đợi Inosa nói chuyện. Inosa nói, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Liền là trước kia sinh có khả năng tận lực chủ động đi đón chư thần nhiệm vụ. Chủ động lựa chọn, chư thần nhiệm vụ. Đúng, chư thần nhiệm vụ có hắn quy tắc. Bình thường sẽ không liên tục cho ra. Chỉ khi nào tuyên bố, nhiều khi liền sẽ thân bất do kỷ, muốn tránh cho tại chư thần hướng dẫn dưới tự giết lẫn nhau. Biện pháp tốt nhất liền là tại chư thần nhiệm vụ chu kỳ đến trước khi đến. Sớm chủ động lựa chọn, dạng này là có thể tránh khỏi bị ép bất đắc dĩ đối kháng. Nguyên thần phi nhướng mày, có thể là ta có thể làm cho mình chủ động lựa chọn. Cũng không thể khiến người khác cũng chủ động lựa chọn a. Inosa đã nói, những người khác không quan trọng. Ếch, thật đúng là đủ trực tiếp. Vô luận là tại hoa thần tộc vẫn là tại tinh linh tộc. Thậm chí quang linh tộc trong mắt, kỳ thật để ý đều không phải là đê cầu người, mà chẳng qua là nguyên thần phi. Cho nên chỉ cần nguyên thần phi không cùng bọn hắn đối nghịch, vậy liền không có vấn đề. Mặt khác đê cầu người tới, chấp hành nhiệm vụ liền chấp hành nhiệm vụ đi, cho dù là đối lập nhiệm vụ, các tộc cũng sẽ tranh con mắt bế chi nhãn, thật giống như số ít kẻ phá hoại sẽ không ảnh hưởng quốc gia tình cảm một dạng. Chỉ có nguyên thần phi là ngoại lệ, bởi vì con hàng này năng lực phá hoại có thể là cấp chiến lược. Hiểu rõ Inosa ý nghĩ, nguyên thần phi nói, ta đoán các ngươi đã chuẩn bị cho ta khá hơn một chút nhiệm vụ. Inosa mỉm cười, những sự tình này không nóng nảy. Trước kia còn sống là tiêu hóa một thoáng lần này vất vả sau thu hoạch đi. Nguyên thần phi buông tay, ta tại địa tinh tộc quân công thay đổi một cái không gian vòng tay cùng một chút hắc thủy boom. Tại hoa thần tộc quân công cũng đều hối đoái thành chân quý hạt giống hoa. Ngoại trừ cái kia người thứ hai ban thưởng cùng ban thưởng tích phân. Thoạt nhìn không có gì có thể dùng tiêu hóa đồ vật. Inosa cười nói, trước kia sinh làm hoa thần tộc làm nhiều chuyện như vậy. Ta tộc làm sao có thể nhường tiên sinh tay không mà quay về. Bất quá bây giờ là nhiệm vụ kỳ. Hiện tại cho tiên sinh chỗ có chỗ tốt, đều muốn bị chư thần khứ trừ 2/3. Cho nên ta tộc đặc biệt vì tiên sinh chuẩn bị một kiện đồ tốt. Nàng nói xong mở ra bàn tay, một cánh hoa nở rộ, kéo lấy một hạt nho nhỏ trân châu. Đây là hoa thần ngọc lộ, nguyên thần phi nghi hoặc hỏi. Inosa lắc đầu, hoa thần ngọc lộ hiệu quả cùng thế giới thụ diệp có trùng hợp chỗ. Trước kia sinh ra thánh thụ diệp, hoa thần ngọc lộ đối tiên sinh tác dụng không lớn. Theo ta được biết, trước kia sinh đối tâm trí một đạo, có chút am hiểu, trong tay của ta viên này đồ vật, gọi thận châu, đối tiên sinh nên có ích. Thận châu, tại đê cầu truyền tống bên trong, thận là một loại động vật biển, có được mạnh mẽ chế tạo ảo cảnh năng lực, cho nên mới có hải thị thận lâu một từ. Đương nhiên, Inosa cái gọi là thận châu, nên cùng đê cầu truyền thuyết khác biệt, gọi thận châu bất quá là phiên dịch vấn đề, thuận tiện lý giải thôi, cho nên nguyên thần phi nói thẳng, nó có thể chế tạo huyễn cảnh. Đúng thế, đây là ta tộc cùng hải yêu tộc lúc đối chiến, đánh giết một đầu thận chủ sau lấy được bảo vật, nó không tại hệ thống bên trong, nhưng muốn nói đến giá trị thực dụng. Lại không thua tại bất luận một cái nào mãn cấp thần thoại trang bị. Ta nghĩ, so sánh mặt khác hoa thần tộc chỗ tốt, cái này có lẽ ngài càng ưa thích. Nói xong đưa nó đưa tới. ta đích xác hết sức ưa thích. Nguyên thần phi tiếp sang xem, lập tức liền cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí đang hấp dẫn chính mình. Phảng phất hạt châu này bên trong có một cái thế giới. Tại triệu hoán chính mình đi vào, ta nên làm sao sử dụng? Nguyên thần phi hỏi, Inosa trả lời, dưới tình huống bình thường, thận châu là có thể làm chế tạo ảo cảnh đạo cụ sử dụng. Thế nhưng trước kia sinh tinh thông thôi miên chi thuật, đem nó làm đạo cụ sử dụng, quá mức lãng phí, lại thêm chư thần mang theo hạn chế. Cho nên nếu như ngài có thần chi lĩnh ngộ, không ngại nếm thử hấp thu nó bên trong bố ẩn chứa pháp tắc. Chân chính nhường này phần lực lượng thuộc về mình, vậy thật đúng là đúng dịp. Ta đích xác có, nguyên thần phi cười nói. Hắn nói xong đã bắt đầu dùng thần chi lĩnh ngộ phân tích cái khỏa hạt châu này. Không phân tích còn tốt, một khi bắt đầu phân tích, liền phát hiện viên này thận châu bên trong tích chứa mê huyễn pháp tắc cực kỳ cường đại. Dùng nguyên thần phi hiện tại năng lực, càng không có cách nào lập tức tiêu hóa. Cũng may Hàn Phi Vũ Bảo lưu lại một lần đọc ngăn quyền hạn cũng chuyển nhượng cho hắn. Cho nên hắn trực tiếp khởi động cảm ngộ trạng thái. Này một cảm ngộ, liền là một giờ, sau một tiếng, nguyên thần phi mở mắt ra. Phát hiện Inosa còn ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn hắn, trong tay hạt châu lại đã biến mất không thấy gì nữa. Để cho ngươi chờ lâu, nguyên thần phi có chút xấu hổ, Inosa đánh không thèm để ý, có thể nhìn xem một vị mê huyễn đại sư quật khởi. Này điểm chờ đợi là đáng giá, mê huyễn đại sư, nguyên thần phi cười cười, ta lựa chọn tuần thú sư. Vốn là tưởng tượng một cái chiến sĩ, dựa vào nắm đấm thu phục sủng vật, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đi lên huyễn thuật sư con đường. Inosa lại trả lời, ai nói thu phục sủng vật, liền nhất định phải dùng nắm đấm đây. Nguyên thần phi ngẩn người, muốn nói quyết đấu không gian không phải liền là như thế à? Đột nhiên lại hiểu được, mê huyễn chi thuật. Đồng dạng có khả năng tại quyết đấu không gian vận dụng. Ai nói ở nơi đó liền nhất định phải dựa vào nắm đấm thu phục sủng vật rồi. Ngược lại, hết thảy năng lực đều cần đột phá. Như vậy nếu có một ngày, quyết đấu không gian cũng muốn đột phá, lại thông qua cái gì để hoàn thành? Mỗi loại sức mạnh đều có đột phá của mình hướng đi. Nguyên thần phi đã xác lập chính mình đạo. Bây giờ đang ở Inosa đánh thức dưới, liền hiểu thêm, hắn khom người nói, đa tạ nữ vương bệ hạ đánh thức. Inosa hơi hơi kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, nguyên lai ngươi đoán được thân phận của ta. Vị này Inosa, bất ngờ chính là hoa thần tộc nữ vương, chư thần nhiệm vụ vốn là không cho phép vương tộc tham gia. Chẳng qua hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạn chế tự nhiên cũng là không tồn tại. Inosa tự mình chạy đến, cũng tự tay tặng cho nguyên thần phi viên này thận châu, tỏ vẻ coi trọng. Nguyên thần phi đã nói, nếu là ta hiện tại còn không đoán ra được, cũng là không đáng nữ vương bệ hạ coi trọng. Inosa trang mỉm cười khẽ, ngươi là người thú vị, tiểu nữ rốt nát đắc tội ngươi, còn xin cố tha thứ. Nguyên thần phi lắc đầu, không quan trọng, ngược lại nàng liền phải trở về. Inosa nhân tiện nói, vậy nếu như, ta không cho nàng trở về đâu? Nguyên thần phi ngẩn người, không cho nàng trở về. Có ý tứ gì? Ngươi làm như thế vừa ra, không phải là vì để cho nàng trở về sao? Làm sao hiện tại lại không cho nàng trở về rồi? Inosa đã nói. Trước đó để cho nàng trở về, là bởi vì cần nàng tự do, nhưng bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nàng đã tự do, nếu là tự do thân, ta hy vọng nàng có thể cùng tại nguyên bản trước kia ruột một bên. Nhiều hơn học tập, như thế nào trở thành một cái ưu tú lãnh tụ, ta cũng không là một cái ưu tú lãnh tụ, ngươi đang ở trở thành một cái ưu tú lãnh tụ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.